sau khi người qua đường giáp liên hôn với đại lão hào môn. Chương 63, nếu Lệ Tổng không ngại nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trọng Mậu đã sắp xếp ổn thỏa bên phía Thích Nhã Quân, lại còn liên hệ với truyền thông, hy vọng đến lúc đó có thể chốt hạ mọi chuyện, công khai xác nhận thân phận của Cố Thầm trước mặt tất cả mọi người. Tuy nhiên, sự việc đến nước này rồi, ông ta lại cảm thấy có chút sai lệch. Liệu suy nghĩ của ông có bị dẫn đi chệch hướng không? Ban đầu, ý định của ông ta là để Cố Thầm gả vào nhà họ Lệ, sau đó dùng thân phận bạn đời của người nắm quyền nhà họ Lệ để mang lại lợi ích cho nhà họ Cố. Nhưng bây giờ ông ta làm vậy, liệu có phải đang đắc tội với nhà họ Lệ không? Thế nhưng, đến thời điểm này, ông ta đã cưỡi lưng hổ khó mà xuống được. Nhà họ Lệ lại ngang nhiên phủ nhận thân phận của Cố Thầm. Ông ta cũng không thể nào bỏ mặc đứa con này mà buông tay chịu thua được. Bất kể bên ngoài đồn đoán thế nào về thân phận bạn đời của Lệ Đình Khâm, bên phía Cố Thầm vẫn rất yên tĩnh. Cậu đã thiết lập danh sách trắng, những ai cần chặn đều đã chặn, quy hát cũng dọn dẹp sạch sẽ. Người bình thường hoàn toàn không thể liên lạc được với cậu, nhưng cậu vẫn nhận được tin nhắn của Thẩm Nguyên. Cố tiên sinh, ngày mai là trận chung kết mùa xuân rồi, ngài có đến xem trực tiếp không? Cố Thầm trả lời, vào được chung kết rồi sao? Cậu hơi ngẩn ra, 3 tháng trôi qua, Thẩm Nguyên, người mà cậu tùy tiện tống đi đánh chuyên nghiệp, đã vào tới chung kết rồi. Thẩm Nguyên đáp, he, đúng vậy, tất cả là nhờ ngài đấy. Nếu không có ngài gom chúng tôi lại một chỗ, nếu không có ngài mời đến đội ngũ huấn luyện đỉnh cao như vậy, nếu không có ngài mời chuyên gia phân tích dữ liệu hàng đầu, chúng tôi tuyệt đối không thể đi đến bước này. Câu lạc bộ WL tuy là một đội giàu có, nhưng do ông chủ không mấy coi trọng, nên gần như năm nào cũng chỉ dừng chân ở vòng loại trực tiếp. Họ chỉ cần được thi đấu đã thấy vui rồi. Trước khi bắt đầu cũng chẳng ai nghĩ với đội hình này mà có thể tiến vào chung kết. Thế nhưng, Cố Tiên Sinh lại đặc biệt nâng cấp toàn bộ đội ngũ vì bọn họ. Phải biết rằng, việc một đội tuyển có thể giành chiến thắng hay không, một nửa phụ thuộc vào tuyển thủ, một nửa phụ thuộc vào đội ngũ huấn luyện. Cố Tiên Sinh coi trọng họ như vậy, làm sao họ có thể không cảm động, làm sao có thể không cố gắng. Khoan đã, đội ngũ huấn luyện, chuyên gia phân tích dữ liệu. Cố Thầm tựa lưng vào đầu giường, ngước mắt nhìn về phía Lệ Đình Khâm vừa tắm xong bước ra. Cất giọng hỏi, Lệ Tổng, anh sắp xếp đấy à? Những câu lạc bộ thể thao điện tử thế này vốn là hạng mục mà các tập đoàn lớn thường có. Nhưng dưới trướng nhà họ Lệ, đội tuyển này xưa nay chưa từng được chú trọng, vậy mà đột nhiên lại lọt vào trận chung kết. Lệ Đình Khâm đến bên giường, vòng tay ôm eo Cố Thầm, hỏi, sao thế em? Thì ra là chuyện này. Nhìn vào giao diện trò chuyện của Cố Thầm, Lệ Đình Khâm nói, đã là đội mà A Thầm đích thân lập nên, đương nhiên phải giành được thành tích, để không làm A Thầm mất mặt. Cố Thầm bật cười bất đắc dĩ, chuyện này em chỉ thuận miệng nói thôi, suýt nữa quên mất rồi. Cậu nhắn lại, tôi không đến xem trận đấu đâu. Các cậu cố gắng lên nhé. Thẩm Nguyên đáp. Ôi, Cố Tiên Sinh, tôi căng thẳng đến mất ngủ đây này. Cố Tiên Sinh có trình độ chơi game xuất sắc như vậy, liệu trước trận có điều gì cần dặn dò không? Cố Thầm mở liên kết trận chung kết mà Thẩm Nguyên gửi đến, xem qua tình hình đối thủ của bọn họ. Sau đó nhắn lại, yên tâm. Các cậu đều là tuyển thủ từng đoạt cúp vô địch, có kinh nghiệm thi đấu lớn, chỉ cần vững vàng mà chơi, chắc chắn sẽ thắng. Thẩm Nguyên đáp, hu hu hu, ngài nói vậy là tôi yên tâm rồi, nhưng tôi còn rất nhiều vé, còn em trai ngài thì sao? Cậu ta có đến không? Hình như đã lâu rồi chưa thấy cậu ta chơi game. Cố Thầm trả lời, ồ, dạo này nó đang tăng ca, chắc cũng không đến được. Nói thêm vài câu, Cố Thẩm nhìn thấy đối phương vẫn đang nhập tin nhắn, lại liếc nhìn thời gian, không còn hứng thú trả lời nữa. Hai, đám trẻ ở độ tuổi này, dù có kinh nghiệm thi đấu cỡ nào, rốt cuộc vẫn là những người trẻ dễ căng thẳng mà thôi. Lệ Đình Khâm nhìn biểu cảm của Cố Thầm, rút điện thoại từ tay cậu, ấn phím ghi âm, nói, Tiểu Thầm, Cố tiên sinh cần đi ngủ rồi. Có vấn đề gì cứ tìm đội trưởng của cậu. Thẩm Nguyên nhìn thấy Cố Thầm hiếm khi gửi tin nhắn thoại, kích động mở ra nghe, nhưng vừa bật lên đã thấy là một giọng nam trầm thấp. Dù chỉ là một lời từ chối bình thường, nhưng áp lực tỏa ra lại mạnh mẽ, như thể không hài lòng với việc cậu ta quấy rầy Cố tiên sinh. Cậu ta luống cuống đáp, được rồi, Cố tiên sinh, xin lỗi vì đã làm phiền. Ngài cứ ngủ đi à, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Giờ sắp 10 giờ tối rồi, vị tiên sinh kia vẫn còn ở bên Cố tiên sinh chuẩn bị đi ngủ. Chẳng lẽ đây chính là bạn đời của Cố tiên sinh? Nhưng chẳng phải khi trước bạn đời của Cố tiên sinh đang ở nước ngoài sao? Hai người còn chẳng có tình cảm, đến cả WeChat cũng mới thêm. Vậy mà bây giờ tình cảm đã nóng lên đến mức có thể ngủ chung giường rồi ư? Thẩm Nguyên chợt hiểu ra, ngay lập tức cảm thấy bị phát cẩu lương đầy mặt. Lệ Đình Khâm lên giường, kéo Cố Thầm vào lòng, nói, A Thầm cũng nghĩ như vậy chứ? Đúng vậy, thật sự phải cảm ơn Lệ Tổng rồi. Cố Thầm đặt điện thoại sang một bên, khẽ cười, nhưng Lệ Tổng cũng nghĩ thế, đúng không? Còn đặc biệt gửi tin nhắn thoại cho Thẩm Nguyên. Lệ Đình Khâm nói, dù sao cũng phải để người ta biết rằng, thời gian buổi tối của A Thầm là không thể bị quấy rầy. Cố Thầm kéo chăn, nằm xuống, nói, thực ra trước 10 giờ thì có quấy rầy hay không cũng thế thôi. Chẳng phải cũng là đắp chăn ngủ sao? Lệ Đình Khâm ôm chặt Cố Thầm hơn, trầm giọng nói, A Thầm, thật ra chuyện này phụ thuộc vào em. Cố Thầm ngáp một cái, nói, vậy thì Lệ Tổng nói chậm mất rồi. Giờ đã 10 giờ rồi, vẫn là ngủ thôi. Khi tin tức về bạn đời bí ẩn của Lệ Tổng lan truyền ngày càng rộng trong giới hào môn, thì cuối cùng, các fan của chương trình thực tế hôn nhân lớp học bổ túc tình yêu cũng nghe được tin tức. Bài đăng cũ từng suy đoán về thân phận thần bí của Cố tiên sinh bị đào lên. Bạn đời thần bí của Lệ Tổng là Cố tiên sinh. Bạn đời thần bí của Cố tiên sinh là Lệ Tổng. Đậu má, các bằng hữu, chuyện này có phải là trùng khớp một cách kỳ diệu không? Mấy người đang nói gì vậy? Sao tôi tự nhiên nghe không hiểu nữa? Đào lại bài này làm gì? Không phải chương trình này đã ngừng phát sóng từ lâu rồi sao? Cũng chẳng có tin tức gì về việc chiếu lại mà. Từ khi ông cụ Lệ xin nghỉ phép giúp Cố Thầm, các khách mời đã lần lượt rời khỏi chương trình. Người thì chia tay, người thì bận rộn công việc, người thì theo đuổi sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, có người lại kế thừa sản nghiệp gia đình. Lịch trình của khách mời không thể sắp xếp lại, xem ra chẳng còn hy vọng phát sóng tiếp. Là tin tức về Cố tiên sinh, đậu xanh, ký ức đã ngủ quên bỗng nhiên đánh úp tôi. Gần đây trong giới hào môn đang đồn rằng bạn đời thần bí của Lệ Tổng, người nắm quyền tập đoàn Lệ Thị, họ Cố, mà bạn đời của Cố tiên sinh không phải cũng họ Lệ sao? Tôi vừa tìm kiếm thử, đúng là gia thế nhà họ Lệ rất khủng. Khi Lệ Tổng về nước trước đó cũng vô cùng rầm rộ. Đặt cạnh Cố tiên sinh, có vẻ cũng hợp nhỉ. Để tôi phân tích sơ qua. Thứ nhất, trước đây khi Cố tiên sinh tham gia chương trình, từng nhắc đến việc Lệ Tổng ở nước ngoài, chênh lệch múi giờ 12 tiếng. Mà Lệ Tổng của Lệ Thị trước đây cũng ở nước A, múi giờ hoàn toàn khớp. Thứ hai, trước đây Cố tiên sinh từng giới thiệu câu lạc bộ WL cho Thẩm Nguyên và các thành viên, mà WL lại thuộc tập đoàn Lệ Thị, cũng trùng khớp. Thứ ba, tôi đã dày công tìm hiểu tin tức trong giới kinh doanh, nghe nói có một cuộc đàm phán tái cấu trúc không công khai trong ngành. công ty khởi nghiệp của Lệ thiếu gia, em trai Lệ tổng, gặp trở ngại trong đàm phán. Có một vị tiểu cố tổng thay mặt tham dự, và bây giờ cả giới đều truyền tay nhau rằng vị tiểu cố tổng có thể thuyết phục tất cả, mang lại lợi ích đôi bên, chính là bạn đời của Lệ tổng. Cũng khớp nốt, cảm giác như còn nhiều điểm khớp nữa. Mỗi chi tiết này đều chứng minh Cố tiên sinh và Lệ tổng của Lệ thị là một đôi. Chỉ là vì giới giải trí không quan tâm đến tin tức thương trường mà thôi. Nếu không thì sao lại đến giờ mới phát hiện ra? Đám phóng viên giải trí thật vô dụng. Đậu xanh, hồi trước nghe Cố tiên sinh nói rằng cậu ấy và Lệ tổng là hôn nhân sắp đặt, tôi đã nghĩ ngay đến cặp đôi cường cường cưới trước yêu sau. Quả nhiên không sai, hóa ra khi chúng ta không biết, Cố tiên sinh vẫn luôn là nhân vật làm mưa làm gió trong giới kinh doanh. Giờ mọi người mới đồn thổi rằng bạn đời của Lệ tổng là một nhà đầu tư có bàn tay vàng, mắc điểm mị lực nhân cách. Nhưng tôi muốn nói, chúng ta đã sớm biết Cố tiên sinh không phải người bình thường rồi. Lệ tổng cũng rất lợi hại. Tôi vừa tìm thử là một loạt tin tức tài chính. Hơn nữa, ngài ấy còn là người trẻ tuổi đã nắm quyền tập đoàn. Chính là hình mẫu huyền thoại trong giới kinh doanh. Hu hu hu, cặp cường cường này quá tuyệt vời. Cắn ngon quá đi, khoan đã. Nhưng chẳng phải lúc trước Cố tiên sinh và Lệ tổng là hôn nhân không có tình cảm sao? Sao bây giờ lại lan truyền tin đồn Lệ tổng si mê? Vì yêu mà tu sửa khu vườn, vừa về nước đã đưa người yêu vào biệt thự, mà giọng điệu truyền ra đều là Lệ tổng theo đuổi Cố tiên sinh. Ây da, bạn ngốc à, Cố tiên sinh ưu tú như vậy, dù trong chương trình, ai cũng đều bị cậu ấy chinh phục. Lệ tổng và Cố tiên sinh ban đầu có thể không có tình cảm, nhưng nhìn một Cố tiên sinh như thế, làm sao mà không yêu được? Giờ tu sửa khu vườn cho Cố tiên sinh cũng là điều hiển nhiên thôi. Đây chẳng phải minh chứng rõ ràng cho việc họ cưới trước yêu sau sao? Ăng nhăng nhăng, không ngờ chương trình đã dừng phát sóng 3 tháng rồi mà vẫn có thể khiến tôi ăn đường thế này. Hu hu Lệ tổng, Cố mà, theo đuổi, Cố tiên sinh đi, dù không có hậu kỳ giải trí, tôi cũng muốn thấy hai người cùng xuất hiện trên bìa tạp chí kinh doanh. Trời ơi, chị em ơi, mở ra hướng đi mới đây, ảnh bìa đôi trên tạp chí thương mại, không dám tưởng tượng cảnh Cố tiên sinh và Lệ tổng cùng diện âu phục sẽ đỉnh thế nào. Cảm giác sức chịu đựng của tôi bùng nổ mất. Mọi người đang bàn luận sôi nổi về những thông tin rò rỉ trong giới kinh doanh. Cuối cùng cũng có người tìm ra được manh mối quan trọng hơn. Đây rồi, bằng chứng xác thực đây. Tôi đã tìm được ảnh Lệ tổng khi về nước, phóng to và xử lý kỹ thuật. Cuối cùng cũng làm rõ được chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Lệ tổng. Nó giống hệt với chiếc nhẫn trên tay Cố tiên sinh trong chương trình. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người đàn ông xuất sắc này thực sự là một cặp chồng chồng. À, Lệ tổng cũng quá đẹp trai, tôi đã nói rồi mà, người mà Cố tiên sinh để mắt tới, tuyệt đối không phải người tầm thường, ngay cả ảnh của Lệ tổng cũng tìm ra rồi. Vậy mà đến giờ chúng ta vẫn không biết Cố tiên sinh trông như thế nào. Chỉ có thể ngồi đây mà, cắn đường, trong vô vọng. Một, đến giờ vẫn chưa có lấy một bức ảnh chụp chung nào của hai người họ. Lệ tổng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh kết hôn với một nhân vật như Cố tiên sinh, làm sao có thể kìm lòng mà không công khai tin vui chứ? Cánh phóng viên giải trí thời nay cũng thật kém cỏi. Người thì chúng tôi đã đào ra đến thế này rồi. Mau sao chép, bài tập này đi rồi nhanh chóng chụp một bức ảnh chung của hai người họ cho tôi nào. Khi tin tức về người bạn đời bí ẩn của Lệ Đình Khâm, Cố tiên sinh lan rộng, sự chú ý và suy đoán ngày càng gia tăng. Các phóng viên giải trí cũng đặc biệt quan tâm đến tin tức này. Tuy nhiên, vị Cố tiên sinh này thực sự quá mức thần bí. Muốn chụp được một bức ảnh tin tức độc quyền cũng không phải chuyện dễ dàng. Cố Thầm lại lần nữa thức dậy trong vòng tay Lệ Đình Khâm vào sáng sớm. Vừa mở mắt ra, cậu đã bắt gặp ánh nhìn thâm trầm của đối phương. Dạo gần đây, Lệ Đình Khâm nghỉ ngơi ở nhà, giờ giấc sinh hoạt cũng trùng với Cố Thầm, đương nhiên cũng thức dậy sớm. Cố Thầm hơi cử động, vẫn chạm phải bất thường trên người Lệ Đình Khâm. Cuối cùng, cậu không nhịn được mà thở dài. Lệ Tổng, anh cứ thế này mãi không ổn đâu. Rất hại sức khỏe, Lệ Đình Khâm vẫn ôm lấy cậu. Giọng điệu bình thản, không sao, nằm một lát là được. Cố Thầm suy nghĩ một chút, giờ hai người đã ngủ chung giường. Sáng nào thức dậy cũng mặt đối mặt, chắc là Lệ Tổng cũng ngại tự giải quyết. Nhưng dù sao anh cũng là một người đàn ông tràn trề sinh lực. Cứ nằm yên thế này mãi cũng không phải cách. Cố Thầm nói, Lệ Tổng, hay là anh tự giải quyết đi. Em không ngại đâu, thậm chí cậu còn có chút tò mò. Không biết khi Lệ Tổng không kiềm chế thì sẽ như thế nào. Lệ Đình Khâm bất ngờ nghe ra chút hứng thú trong giọng điệu của cậu. Anh dịch chân một chút, hỏi ngược lại. Thế còn A Thầm, em không cần giải quyết à? Cố Thầm thản nhiên đáp, em quen rồi, không sao, lười làm, nằm một chút là ổn. Bây giờ Lệ Tổng ngay cả ngại ngùng cũng không có nữa rồi. Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Lệ Đình Khâm vang lên. Vậy A Thầm muốn anh giúp em, hay là em giúp tôi? Cố Thầm, Lệ Tổng, anh... Chẳng lẽ không còn lựa chọn nào khác sao? Ngay sau đó, cậu bị Lệ Đình Khâm chặn môi lại. Đối phương chỉ chạm nhẹ một cái rồi buông ra. Bình tĩnh nói, bây giờ mới hơn 6 giờ. Vẫn còn sớm, Cố Thầm, nói thật, cậu còn chẳng muốn động tay. Huống hồ là giúp Lệ Đình Khâm. Chuyện này quá phiền phức. Nhưng nếu để Lệ Đình Khâm giúp cậu, chuyện đó lại có vẻ quá. Lệ Tổng hỏi thế này, đúng là thú vị thật. Cậu chần chừ một chút, rồi nói, vậy, cùng nhau, Lệ Đình Khâm khẽ lắng giọng. A Thầm, vậy để anh giúp em trước nhé. Được thôi, nếu đã vậy, Cố Thầm cũng thoải mái chấp nhận. Bật cười, Lệ Tổng không thấy phiền thì cứ làm đi. Một lát sau, nghe hơi thở của Cố Thầm bắt đầu rối loạn. Nhìn vào đôi mắt đã chẳng còn bình tĩnh của cậu. Lệ Đình Khâm khẽ hôn lên khóe mắt đỏ ửng, nhẹ giọng hỏi, A Thầm, còn chịu được không? Cố Thầm khẽ thở dài, Lệ Tổng quả nhiên đã độc thân suốt 28 năm mà. Lệ Đình Khâm lập tức hôn cậu sâu hơn, rồi thấp giọng nói, bây giờ cùng nhau, được không? Khi cảm nhận được động tác của đối phương, Cố Thầm mới hiểu, thì ra, cùng nhau, là có ý này. Lệ Đình Khâm kéo tay cậu qua, cùng nắm lấy nhau, chiếc nhẫn cưới của hai người chạm vào nhau, hơi hơi lạnh, ánh mắt họ giao nhau, càng thêm sâu thẳm, chỉ là, Cố Thầm cảm thấy khi đặt cạnh nhau thế này, sự chênh lệch lại càng rõ ràng hơn. Lệ Tổng, hóa ra anh lại có thiên phú đến vậy sao? Đến cuối cùng, Cố Thầm chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, cậu có chút thất thần. Rồi cuối cùng, cùng Lệ Đình Khâm chạm đến điểm kết thúc, Lệ Đình Khâm vẫn nhẹ nhàng hôn cậu, cho đến khi cậu hoàn toàn lấy lại tinh thần, rồi rút mấy tờ khăn giấy lau tay cho cậu thật cẩn thận. Khóe môi mang theo chút thả lỏng, cũng thêm vài phần thân mật. A Thầm, vất vả rồi, Cố Thầm uể oải nói. Cũng tạm, tay nghề Lệ Tổng không tệ. Lệ Đình Khâm ho nhẹ hai tiếng. Mới mấy ngày trước A Thầm còn khen anh pha trà giỏi. Giờ lại khen cái này, đúng là khiến anh có chút. Lệ Đình Khâm nói, dù sao cũng đã kết hôn rồi. Không thể để A Thầm sáng nào cũng chỉ nằm như vậy được. Cố Thầm bật cười, đúng vậy, nhưng giờ lại nằm lâu hơn rồi. Những buổi tập thể dục buổi sáng mấy ngày nay hoàn toàn bị bỏ quên. Nhưng có vẻ cũng không tệ lắm. Cách chương.